Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 101 vạn chúng chú mục. Chương 101 vạn chúng chú mục. Thiên Khôi Phong trên quảng trường. Mặt đất bóng loáng như gương, giữa không trung Thận Lâu ảo ảnh, trung sơn trọng thủy phục. Hiện ra một mảnh hơi co lại tiểu thế giới, trong đó có hạt mè điểm đen phân bố các nơi. Chung quanh tu sĩ chỉ cần đem thần thức tập trung một chỗ, nơi đó cảnh tượng sẽ tự ở trong tầm mắt phóng đại, gọi bọn hắn thấy rõ trong đó bóng người, chỉ là nghe không được nói cái gì mà thôi. Vừa mới bắt đầu không đến 15 phút, liền có Thiên Diễn Tông đệ tử liên tiếp từ kính mặt bay ra, thật mạnh nện ở một bên. Thiên Diễn Tông chúng tu sĩ sắc mặt không vui. Thạch Trung Sơn tính cả Quy Nguyên Kiếm Tông Kim Đan chân nhân cùng trúc cơ đệ tử lại là thần thanh khí sảng. Thạch Trung Sơn một chản tiên trà ngưu uống bụng, hủy diệt khóe miệng vệt nước cười nói: lúc này ta Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử cùng Thiên Diễn Tông tiểu bì, khó tránh khỏi đối Thiên Diễn Tông đệ tử không quá công bằng. Cho nên ta mang theo 30 cái trúc cơ đan, còn có một ít ta tông đặc chế pháp kiếm làm thêm đầu. Còn có vật ấy, làm đầu danh khen thưởng. Thạch Trung Sơn phiên tay lấy ra một quả long nhãn lớn nhỏ, phiếm kim loại ánh sáng màu bạc hạt châu. Quanh thân tu sĩ ánh mắt hơi lượng, đây là kiếm hoan. Phất Y chân quân ở bên hỏi, Thạch Trung Sơn gật đầu. Không tồi, này cái kiếm hoàn là ta tông kim đan thân truyền đệ tử kết anh thất bại tọa hóa khi, đem bản mạng kiếm cùng tự thân kiếm ý dung hợp luyện chế kiếm hoàn. Tương đương với phù bảo, ẩn chứa kim đan tu sĩ một thành lực lượng, toàn lực thúc dục, chém giết cá biệt trúc cơ tu sĩ dư giả, chưa lĩnh ngộ kiếm ý tu sĩ, cũng có thể thông qua kiếm hoàn huẩn dưỡng tự thân kiếm khí, tìm hiểu trong đó kiếm ý. Bên trong sở ẩn chứa chính là trục phong kiếm tôn sáng chế trục phong kiếm ý. Trác Thanh Phong kia tiểu tử mắt thèm hồi lâu, nếu không phải vì này kiếm hoàn, hắn kia tâm cao khí ngạo tính tình cũng sẽ không tới tham gia quý tông tiểu bì. Ôn Diệu lắc mình xuất hiện ở Thạch Trung Sơn bên người, nắm lên kiếm hoàn nhìn nhìn, trêu chọc nói: trục phong kiếm tôn mấy vạn năm trước không phải sửa tên trục vân kiếm tôn sao? Như thế nào các ngươi tông còn tu trục phong kiếm ý, không tu trục vân kiếm ý? Nhắc tới việc này, Quy Nguyên Kiếm Tông mọi người trên mặt không ánh sáng, người khác đều nói trục phong kiếm tôn ái mộ Lục Hành Vân, nguyện vì nàng phó là thật tình, nhưng đối với Quy Nguyên Kiếm Tông tới nói, này tuyệt đối là không thể mạt tiêu hắc lịch sử, cho nên bọn họ đối ngoại cũng không thừa nhận cái gì trục vân kiếm tôn. Quy Nguyên Kiếm Tông trước nay chỉ có trục phong kiếm tôn. Thạch Trung Sơn khụ hai tiếng. Lục Nghĩ chân tôn nói đùa. Lúc này, trên quảng trường ngã ra hai cái kiếm tông tu sĩ, quần áo rách nát nửa người cháy đen, này trạng cực thảm. Thiên Diễn Tông chúng tu sĩ tức khắc trường phun một hơi. Dương giọng cười hỏi, đây là như thế nào làm? Gặp gỡ ai bị đánh đến thảm như vậy à? Mau xem, kia không phải Trác Thanh Phong sao? Mọi người nghe tiếng nhìn lại, nhìn đến Trác Thanh Phong cùng ba cái Thiên Diễn Tông đệ tử đối thượng. Thạch Trung Sơn đính đính sống lưng, tiểu tử này xuống tay luôn luôn không nhẹ không nặng. Một hồi nếu là bị thương quý tông đệ tử, còn thỉnh chư vị thứ lỗi. Ôn Diệu chưa nghe hắn ngôn, mà là nhìn thẳng giữa sân Giang Nguyệt Bạch, nỉ non nói, cư nhiên là nàng, Cửu Xuyên còn làm ơn ta nhiều chiếu cố nàng, thật là xui xẻo, nhanh như vậy liền gặp gỡ Trác Thanh Phong. Trong lúc nhất thời, bởi vì Trác Thanh Phong, tất cả mọi người đem ánh mắt định ở trên người hắn. Trong gương thế giới, Trác Thanh Phong biểu tình đạm mạc, sủi thây ôm kiếm, chậm rãi đi tới, Tề Thiên Bảo cùng Tiết Bác thấy rõ Trác Thanh Phong. Sắc mặt trắng bệch, không chút nghĩ ngợi quay đầu liền chạy. Giang Nguyệt Bạch cũng siết chặt thổ độn phù, toàn bộ tinh thần đề phòng. Trác Thanh Phong đứng yên, đôi mắt khẽ nâng, bộc lộ mũi nhọn, kiếm rít rồng ngâm. Phong vân tề tụ, hắn chưa từng xuất kiếm giơ tay. Một đạo long cuốn đất bằng khởi, giống vô số lưỡi dao sắc bén hội tụ mà thành. Nơi đi qua cỏ cây rảo làm bột mịn, ầm ầm về phía trước, Giang Nguyệt Bạch thổ độn né tránh. Tề Thiên Bảo hoảng sợ thất sắc, không kịp phát ra kêu sợ hãi, liền cùng Tiết Bắc cùng biến mất ở kiếm khí long cuốn bên trong. Trác Thanh Phong đôi mắt vừa chuyển, dừng ở Giang Nguyệt Bạch trên người, gió nhẹ phập phồng, thảo loãng cuồn cuộn, nhìn như bình tĩnh, sát khí ám phục. Giang Nguyệt Bạch cảm giác được một cổ vô hình khí tràng đem nàng quanh thân ba trượng nơi toàn bộ phong tỏa. Giờ phút này nàng vô luận chiều cái kia phương hướng chạy, chung quanh những cái đó Thanh Phong lập tức liền sẽ hóa thành lưỡi dao sắc bén. Muốn nàng mệnh, loại này khí tràng cùng nàng thi triển sấm đánh thế khi không có sai biệt. Là kiếm yếu, Giang Nguyệt Bạch giơ tay, sấm sét thương tự cổ tay áo bay ra, bị nàng một phen nắm lấy, tư lạp, thương thượng điện vũ bạc xà, như lợi kiếm cắt qua trời cao, phá vỡ vô hình khí tràng cùng chi cách không va chạm, phong sậu cấp, lôi nổ vang, thiên địa âm trầm, không khí áp lực, hai người chi gian cuồng phong gào thét, tước phi thảo diệp đầy trời kích động. Trác Thanh Phong thần sắc đột nhiên biến hóa, trợn to hai mắt gắt gao nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch, tầm mắt bên trong tựa như minh nguyệt thiếu nữ cầm thương mà đứng, nhưng ở hắn thần thức chung cũng không thiếu nữ thân ảnh, chỉ có từng đạo sấm sét trương dương vũ trảo ù ù rung động. Trác Thanh Phong buông ra hai tay cầm kiếm nơi tay, chau mày, toàn bộ tinh thần đề phòng, không thể tưởng được Thiên Diễn Tông nội tàng long ngọa hồ. Ngươi, hãy xưng tên ra. Cùng lúc đó, quảng trường chung quanh yên tĩnh không tiếng động, có người miệng mở ra vẻ mặt giật mình, có người bưng trà quên uống ánh mắt chấn động, tất cả đều gắt gao nhìn thẳng cái kia đứng ở Trác Thanh Phong đối diện thiếu nữ, hai người tương đối mà đứng, dù chưa có điều động tác, nhưng ở Kim Đan chân nhân cùng Nguyên Anh chân quân trong mắt, lại có thể rõ ràng nhìn đến cuồng phong kiếm ý cùng sấm đánh võ thế phân biệt bao vây ở hai người quanh thân, tranh phong tương đối kịch liệt va chạm, liền phong đều bị cắn nát ở hai người trung tâm vị trí, cho nên mới không có động tĩnh kiếm ý cùng võ thế. Tuy nói luyện khí kỳ là có thể lĩnh ngộ, nhưng cũng là thiên tư thông minh, ngộ tính cao tuyệt, còn phải có chút khí vận thêm thân nhân tài có thể nắm giữ. Tự cổ chí kim đều là vạn trung vô nhất, Trác Thanh Phong tự không cần phải nói. Cùng Trục Phong kiếm tôn ngang nhau linh căn tư chất, tu hành mỗi một bước đều là phục khắc Trục Phong kiếm tôn lộ. Đánh tiểu lại là Quy Nguyên kiếm tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lĩnh ngộ kiếm ý ở tình lý bên trong, võ thế cùng kiếm ý là đồng dạng tồn tại. Thiên Diễn Tông cơ hồ không có lĩnh ngộ võ thế giả. Cũng liền Lăng Quang Hàn năm đó ở luyện khí kỳ lĩnh ngộ xương hàn kiếm ý. Từ đây lúc sau lại không một người, giờ phút này không riêng Quy Nguyên kiếm tông kinh ngạc, Thiên Diễn Tông một chúng cũng kinh ngạc, Ôn Diệu cùng Ôn Từ đối xem một cái. Nhận thức Giang Nguyệt Bạch công tôn trúc, Hồng Đào, Ngô Thu chỉ đám người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Giống như cũng không từng nhận thức cái này mới 12 tuổi tiểu nha đầu, đặc biệt là công tôn trúc cùng Hồng Đào, biết nàng lợi hại, nhưng cũng chỉ là biết nàng trồng trọt lợi hại, con rối phương diện rất có tạo nghệ, lại không biết nàng ở tu hành thượng cũng như thế kinh người, nàng là ai? Thạch Trung Sơn chỉ vào trên quảng trường thận ảnh hỏi, Thiên Diễn Tông luyện khí tân tú ta cũng hiểu biết quá. lại chưa từng có nàng dấu vết. Chẳng lẽ các ngươi Thiên Diễn Tông cố ý ẩn giấu một tay? Khụ khụ, Ôn Từ thấp khụ, đứa nhỏ này còn phải cho nàng nhiều ít kinh hỉ. Nàng rốt cuộc vẫn là nhẹ xem nàng, Ôn Diệu lấy lại tinh thần. Nhẹ nhàng bâng quơ nói, a, chúng ta cũng không biết, vô danh tiểu bối đi. Phất Y, ngươi nhận thức sao? Phất Y chân quân nhíu mày nhìn giữa sân Giang Nguyệt Bạch. Cẩn thận siêu tầm ký ức, không thu hoạch được gì, giống như ở đâu gặp qua, không ấn tượng, các ngươi đâu? Ôn Diệu hỏi những người khác, mặt khác chân quân sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ không quen biết. Linh quân cùng Cổ Tuyền chờ từng cấp Giang Nguyệt Bạch thượng quá khóa kim đan chân nhân tất cả đều lấy tay che mặt, trong lòng tràn đầy hổ thẹn, tưởng vô chi thiếu nữ, ai ngờ là tuyệt thế thiên tài. Ôn Diệu nhún vai, xem, vô danh tiểu bối mà thôi. Trung Sơn chân quân không cần kinh hoàng, Ôn Diệu cầm bầu rượu lên uống một ngụm an ủi. Trong lòng thầm mắng, hảo ngươi cái Lê Cửu Xuyên, ẩn giấu như vậy cái đại bảo bối không cho ta biết. Còn gọi ta chiếu cố. Ta chiếu cố cay rắm. Trong ngoài không khí toàn căng chặt, Giang Nguyệt Bạch cầm thương mà đứng. Sợi tóc trong gió phi dương, ta, Ngũ Linh Căn, Giang Nguyệt Bạch là cũng. Chập Long đã kinh miên, vừa kêu động thiên sơn. Tấu chương xong, hết chương.